Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1710, chương 1711, mang theo truyền thừa huyết mạch. Vu Tằng Chi cùng Khâu Tuyết Ngưng hai người nhìn lên trước mặt duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Hô hấp không khỏi dồn dập lên, trông mong sững sờ nửa ngày. Hốc mắt bắt đầu ẩm ướt. Nữ nhi, ngươi là nữ nhi của ta. Tâm nhị, chấm ngoặc kép, Khâu Tuyết Ngưng run rẩy thân thể vô cùng kích động đi vào Vu Tâm Nhị trước mặt. Duỗi ra hai tay đỡ lên quỳ trên mặt đất Vu Tâm Nhị. Bao nhiêu năm, hơn 100 năm thời gian, theo Vu gia gặp nạn bắt đầu từ ngày đó, nàng cái này làm mẫu thân thì chưa bao giờ ngủ qua một cái an giấc. Cả ngày tưởng niệm đáng thương hài tử, nàng chính là hào hoa phong nhã tuổi tác. Lại gặp phải tam giới đại loạn, hoa quý giống như tuổi tác cứ như vậy nói không có liền không có. Hai người như thế như vậy, Diệp Thần cũng không nhẫn tâm quấy rầy, nhìn xem Bạch Thi Ngưng, làm một cái ánh mắt, đi theo ta. Bạch Thi Ngưng thấy thế rất muốn bổ nhào vào trong ngực hắn. Thế nhưng là, khi nàng cảm nhận được Diệp Thần thân thể phía trên phát ra khí tức về sau, đột nhiên có một loại muốn thần phục cảm giác, hai chân hơi hơi uốn lượn, kém một chút thì quỳ trên mặt đất. Thượng cổ tình trạng Diệp Thần đã không phải là Bạch Thi Ngưng có thể tùy tiện tới gần. Không khỏi lui về phía sau hai bộ. Diệp Thần, ngươi không được qua đây. Ta, cảm giác áp lực tốt đại. Chấm ngoặc kép, Bạch Thi Ngưng đều không biết vì cái gì muốn nói như vậy. Diệp Thần nhướng mày. Mình tuyệt đối thu liễm khí tức, vì cái gì Bạch Thi Ngưng không thể tới gần chính mình. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Vu Tâm Nhị, lại nhìn xem Vu gia người, vừa mới chính mình cách bọn họ cũng không xa. Bọn họ làm sao lại không có loại phản ứng này? Nghĩ tới đây, Diệp Thần trước đưa cho Bạch Thi Ngưng một cái an tâm biểu lộ. Sau đó trở về Vu Tâm Nhị sau lưng. Cha, nương. Làm chứng thực ý nghĩ của mình, hắn cố ý đến gần một chút, kết quả lại làm cho Diệp Thần ra ngoài ý định. Chẳng những Vu Tằng Trì không có cái gì đặc biệt phản ứng, liền xem như Khâu Tuyết Ngưng cùng phía sau nàng Vu ra người, hết thảy không có phản ứng chút nào. Bọn họ một mặt ý cười nhìn lấy chính mình, nói một số lời khách sáo ngữ. Diệp Thần a, chấm ngoặc kép ba. Khâu Tuyết Ngưng nắm lấy Vu Tâm Nhị tay ngọc, đặt ở Diệp Thần trên tay, có thể nhìn đến hai người các ngươi còn cùng một chỗ. Nương thì, nương cứ yên tâm, chấm ngoặc kép, nói ra sau cùng, nàng nghẹt ngào có chút thút thít. Diệp Thần động dung, không phải là bởi vì Khâu Tuyết Ngưng lời nói động dung, mà là bởi vì nàng vừa mới nắm lấy cánh tay mình thời điểm. Vậy mà không có một chút xíu phản ứng, đây mới là nhất làm cho Diệp Thần giật mình. Theo hắn giải, Vu gia người cảnh giới cũng không phải là đạt tới thần giới, mạo xưng bất quá chỉ là tiên tôn chi cảnh mà thôi. Cùng mình cảnh giới chênh lệch đâu chỉ cách xa vạn dặm. Liền xem như Bạch Thi Ngưng ở một bên thấy cảnh này, cũng là trong lòng nghi hoặc, nắm giữ hóa thần cảnh giới nàng vô cùng rõ ràng Vu gia người là cảnh giới gì, vì cái gì đứng tại Diệp Thần bên người vậy mà không có loại kia áp lực. Hồi tưởng chính mình vừa mới đứng tại trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn họ giống như cũng không có cái gì đặc biệt áp lực. Làm sao? Diệp Thần biểu lộ không có trốn qua Vu Tâm Nhị ánh mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy hắn, quay đầu lại nhìn xem Bạch Thi Ngưng. Nàng sợ hãi ta cảnh giới. Diệp Thần không muốn giấu giếm cái gì, thẳng thắn nói ra, mà ngươi không có, cha cùng nương cũng không có. Vu Tâm Nhị nhướng mày, nói đúng là, khả năng bởi vì các ngươi nắm giữ truyền thừa huyết mạch, cho nên, đối với ta cảnh giới cũng không để ý. Diệp Thần tiếp tục nói. Vu Tằng Trì cùng Khâu Tuyết Ngưng chăm chú nhìn Diệp Thần, không biết hắn đang nói cái gì. Bất quá, tựa hồ cũng cảm giác được cái gì khác biệt. Cha mẹ, Tâm Nhị, các ngươi trước trò chuyện, ta đi tìm người, muộn một chút lại đến. Nói, Diệp Thần hướng về Vu Gia người khẽ gật đầu, quay người rời đi. Mắt thấy Diệp Thần rời đi bóng lưng, Khâu Tuyết Ngưng bắt lấy Vu Tâm Nhị tay ngọc, Tâm Nhị, ngươi cùng nương nói, cái này Diệp Thần có phải hay không khi dễ ngươi? Hắn ở bên ngoài có phải hay không có rất nhiều nữ nhân? Còn có, vừa mới nữ nhân kia là ai? Cùng Diệp Thần có phải hay không cũng có quan hệ? Thân thể vì mẫu thân, không gặp được nữ nhi thì cả ngày nhớ thương. Nhưng là hiện tại nhìn thấy, thì muốn lo lắng nữ nhi hạnh phúc. Ở trong mắt nàng, Tâm Nhị cùng Diệp Thần là tuyệt phối. Hai người muốn vĩnh viễn hạnh phúc đi xuống. Nhưng là hôm nay nàng sai, đột nhiên ở giữa phát hiện, Diệp Thần tiểu tử này quá ưu tú, nếu như không nhìn cho thật kỹ, khó tránh khỏi có một ít tiểu hồ ly tinh thì câu dẫn đi. Nương, ngươi nói cái gì đó? Ta cùng Diệp Thần rất tốt, ngươi nhìn ta hiện tại cảnh giới cũng là trước khi đến hắn giao phó ta. Vu Tâm Nhị ôn nhu cười một tiếng, rúc vào Khâu Tuyết Ngưng trong ngực. Hơi nhỏ nữ hài nũng nịu bộ dáng, tại người nhà trước mặt, nàng Thủy Chung cũng là một đứa bé, tăng thêm nhiều năm như vậy nàng đi một mình đến bây giờ. Thật vất vả gặp đến người nhà, đương nhiên sẽ đem trong lòng tất cả tưởng niệm phát tiết ra ngoài. Ngươi muốn nhìn gấp hắn, ta nhìn những nữ nhân kia đều không giống người tốt lành gì. Tốt nương, cái này mới vừa vặn gặp mặt. Ngài chẳng lẽ không muốn ta sao? Diệp Thần đối chúng ta rất tốt. Chấm ngoặc kép, cát, lời nói một nửa. Vu Tâm Nhị cảm giác mình nói lộ ra cái gì, lập tức ngậm miệng lại, lôi kéo Vu Tằng Trì cùng Khâu Tuyết Ngưng hướng trong phủ đệ đi đến. Ngươi vừa mới nói cái gì? Các ngươi, Diệp Thần tiểu tử này bên người có bao nhiêu thiếu nữ? Ngươi cái nhà đầu này làm sao ngốc như vậy? Ngoặc kép, Bạch Sở Phi, ngươi qua đây. Thần giới đan thành, Diệp Thần đứng tại thật xa địa phương, nhìn vẻ mặt mộng bức Bạch Sở Phi nói thẳng. Cái sau xác thực một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần. Hai chân đều có chút run rẩy, bởi vì hắn nhìn đến chính mình tam tỷ khoảng cách tam tỷ phu tốt cự ly xa dẫn về tới trước. Hai người vậy mà không phải cùng một chỗ. Cái này mẹ nó hai người các ngươi cãi nhau tai họa đến ta. Không đúng, vẫn là nói những năm này chính mình làm gì sai sự tình. Bây giờ tam tỷ phu muốn cho tam tỷ xuất khí. Hồi tưởng mười mấy năm qua, Bạch Sở Phi tuy nhiên có là thời điểm hội hỗn đản một chút. Lúc thời điểm tu luyện cũng sẽ lười biếng, nhưng là cũng không có làm cái gì đặc biệt chuyện sai. Tam tỷ phu, có chuyện gì, ngài xuống tới nói a. Bớt nói nhảm, tới. Diệp Thần trong lòng kìm nén không để cho mình bật cười nói ra. Diệp Thần thái độ, Bạch Sở Phi càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tỷ phu, có lời nói thật tốt nói. Ngươi đây là muốn đánh ta vẫn là sao thế a? Ta không qua. Nói xong, đặt mông ngồi dưới đất. Một bộ mặt dày mày dạn tinh thần phát huy đến cực hạn. Mẹ nó, nói đùa cái gì? Tam tỷ phu liền trúc dung loại kia quái vật đều dễ như trở bàn tay giết chết. Hiện tại dùng thái độ này gọi mình, có thể có chuyện tốt gì? Mặc dù nói, hắn đến không cảm thấy tỷ phu hội giết chính mình, nhưng là nỗi khổ ra thịt sợ là miễn à không? Không đến đúng không? Ta muốn là xuất thủ lời nói, hậu quả so ngươi qua đây còn nghiêm trọng hơn. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, một đạo bức người khí tức tuôn hướng Bạch Sở Phi. Phốp, Bạch Sở Phi sao có thể tiếp nhận như thế khí tức? Tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệch. Tỷ, ta, tỷ phu của ta hắn, chấm ngoặc kép. Thương hại hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Thi Ngưng, hy vọng có người có thể giúp hắn nói hai câu. Tỷ phu ngươi bảo ngươi liền đi qua thôi, sợ cái gì, Ai ngờ Bạch Thi Ngưng căn bản không giúp Bạch Sở Phi nói chuyện. Thuận tiện còn lưu lại một câu. Người tới, thông báo Triệu Thần Húc cùng Lại Thiên. Liền nói huynh đệ bọn họ trở về. Chấm ngoặc kép, ba chít chít, người thật là tỷ ta a. Thân tỷ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.